Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 653 phiên ngoại 4 nguyên đế đồng học tiến hóa chi lộ. Ngươi không phải nói A Nhĩ là ngươi tiểu đệ sao? Vậy ngươi làm đại ca, sao lại có thể không cùng nhà mình huynh đệ đồng cam cộng khổ đâu? Liền bởi vì hắn lão tử này một câu, vu quả trên đầu lông mềm cũng toàn bộ bị cạo quang. Hắn đệ đệ vuốt hắn quang não túi lại thân lại gặm vui vẻ một buổi tối. Sau đó đô đô nháo muốn cùng ca ca giống nhau, cũng đem chính mình đầu mau toàn cạo, vu quả cảm động hư lạp. Hắn đệ đệ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất hảo đệ đệ. Ngày kế, vu quả đỉnh đầu chọc, nắm đồng dạng quang não túi đệ đệ tay đi vào học viện, cái kia chú mục xuất Nga. Lớp là A Nhĩ cùng Hùng Tử nghe được tin tức đặc biệt chạy tới lớn tiếng cười nhạo vu quả, hắn đồng học cũng cùng lại đây. Ngày hôm qua bọn họ cũng hảo hảo cười nhạo A Nhĩ. Nhưng A Nhĩ chết sống không nói hắn đầu chọc nguyên nhân. Không nghĩ tới hôm nay nguyên đế cùng Nghiêm Húc cũng hết đầu tới đi học, khẳng định có nội tình. Các lão sư nhìn cũng đang cười. Hai tên nhóc tì đầu chọc thật sự quá hảo chơi, nguyên đế. Người đầu tóc đâu? Vì cái gì cạo chọc? Có tiểu bằng hữu nhịn không được hỏi, nguyên đế dừng bước bước. Hắn thấy được trong đám người A Nhĩ. Nghĩ đến hắn chiến tra lời nói. Trong đầu lăn long lóc vừa chuyển. Nghiêm trang mà hồi phục mọi người nói. Trong thành vừa tới một đám di chuyển giả. Bọn họ hài tử cũng muốn đến học viện đi học. Quá mấy ngày thu thập sạch sẽ liền sẽ lại đây. Bọn họ đều là đầu chọc. Phụ thân nói trước kia vừa tới tiểu hài tử cạo chọc đều sẽ bị cười nhạo. Này thật không tốt, cho nên ta cùng A Nhĩ liền trước đem đầu tóc cạo. Về sau ai dám cười nhạo bọn họ, chính là cười nhạo chúng ta. A Nhĩ, người nói đúng không? A Nhĩ vừa định há mồm nói đánh giám. Đột nhiên cảm thấy Hùng Tử lôi kéo hắn, A Nhĩ là cái thông minh tiểu hài tử. Một cái tạm đốn sau bỗng nhiên cảm thấy đây là một lời giải thích hắn đầu chọc tốt nhất lý do. Tuy rằng làm như vậy sẽ làm hắn cùng nguyên đế trói đến cùng nhau. Nhưng là, tổng so làm người biết hắn là bị nguyên đế tấu. Bị nguyên đế biến thành đầu chọc muốn hảo đi. Đối, A Nhĩ ưỡn ngực, bắt trước đại nhân làm ra một bộ hắn hy sinh rất lớn lừng lẫy bộ dáng. Ta cùng nguyên đế đều là vì tân nhân. Đại gia về sau tuyệt đối không chuẩn cười nhạo mới tới hài tử. Nguyên đế cũng đi theo nói. Đừng quên chúng ta mọi người ngay từ đầu tiến học viện trước đều bị cạo chọc quá. Đây là vì tránh cho con giận nơi nơi lây bệnh. Đầu chọc căn bản không có cái gì buồn cười. Tóc sớm hay muộn đều sẽ mọc ra tới. Đô đô đi theo mềm mại gật đầu. Ân, không cần cười nhạo. Sẽ thương tâm Nga, các lão sư vui mừng gật đầu. Cảm thấy thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân đem hài tử giáo đến thật không sai. Đến nỗi nguyên đế thường xuyên đánh nhau sự. A ha ha, nam hài tử nhóm thích đánh nhau mới hảo a. Tương lai thủ lĩnh không cường đại sao được đâu. Oa, bọn nhỏ phát ra kinh ngạc cảm thán. A Nhĩ đồng học oán trách A Nhĩ. Ngày hôm qua hỏi ngươi vì cái gì không nói a. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi. Bởi vì A Nhĩ là cái hảo huynh đệ. Nguyên đế nói hấp dẫn sở hữu tiểu bằng hữu. Hắn cảm thấy chính mình so với ta đại. Hẳn là trước làm ra tấm gương. Liền so ước định thời gian trước thời gian một ngày trước đem đầu tóc cạo. Vốn dĩ hẳn là ta cái thứ nhất cạo đầu mới đúng. A Nhĩ, cảm ơn ngươi. Ngươi là một cái hảo huynh đệ. Đủ nghĩa khí. Nguyên đế nắm đệ đệ tiến lên. Ôm chặt đứng ở tiểu bằng hữu trước nhất liệt A Nhĩ. Dùng sức chụp đánh hắn phần lưng hai hạ. Kia tiểu bộ dáng thật là phải có nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành. A Nhĩ trở tay cũng ôm lấy nguyên đế. Càng dùng sức mà chụp đánh trở về. Người cũng là ta hảo huynh đệ. Nói được cái kia nghiến răng nghiến lợi. Nhưng các bạn nhỏ không thấy ra tới. Mọi người đều hảo cảm động. Đương nhiên càng nhiều người là kinh ngạc. Nguyên lai A Nhĩ cùng nguyên đế quan hệ căn bản không phải biểu hiện ra ngoài như vậy không xong. Bọn họ kỳ thật cảm tình thực hào. Hùng Tử cũng bế lên Đô Đô. Đô Đô ôm Hùng Tử. Duỗi tay liền sờ hắn ca ca đầu chọc. Hùng Tử cũng hảo chơi mà sờ hắn huynh đệ A Nhĩ đầu chọc. cũng buồn rầu mà tưởng, ta có phải hay không cũng muốn cạo chọc đâu. Nhưng một con đầu chọc hùng sẽ bị cười nhạo đến chết đi. Nguyên đế cùng A Nhĩ, ngoặc kép, A Nhĩ nhân cơ hội cùng Nguyên đế kề tai nói nhỏ. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi, cảm kích ngươi. Trừ phi ngươi làm ta đè lại ngươi đánh một đốn. Nguyên đế, các ngươi Đa Nạp tộc trừ bỏ cùng hùng thân hợp thể chiến đấu còn có cái gì bản lĩnh? Y dài, bị chọc trúng đau chân A Nhĩ tưởng tiến vào thần điện thí luyện cung điện sao? Ở nơi đó ngươi có thể càng mau càng thuần thục mà nắm giữ càng nhiều phương thức chiến đấu. Nói không chừng có thể kích phát ra tân năng lực, ngươi có thể mang ta trước tiên tiến vào thí luyện cung điện. A Nhĩ thanh âm đều kích động đến run rẩy, chỉ cần ngươi không sợ chịu khổ, ta đương nhiên không sợ. Hừ, Nguyên đế ý bảo hắn thanh âm điểm nhỏ, muốn buông ra hắn, kết quả A Nhĩ bắt lấy hắn không chịu phóng. Một hai phải hắn thề, Nguyên đế mới không cần cùng đệ đệ cùng các phụ thân bên ngoài người ôm thời gian dài như vậy. Hắn thực không kiên nhẫn nói, chỉ cần có ta đảm bảo, bị ta thừa nhận người là có thể cùng ta cùng nhau trước tiên tiến vào thí luyện cung điện. Đây là phụ thân đáp ứng ta, ngươi liền nói ngươi có nghĩ tiến đi. A Nhĩ còn dùng nói sao? Đương nhiên tưởng, thí luyện cung điện chính là ở thần điện sơn tối cao chỗ bay tới thần điện chung. Nghe nói phàm là từ thí luyện cung điện thí luyện ra chiến sĩ, năng lực ít nhất có thể so sánh đi vào tiền đề thăng một cấp bậc. Học viện học sinh tuy rằng cũng có thể tiến, nhưng cần thiết ở 12 tuổi trở lên. Còn nếu là học viện tổng hợp thành tích ưu dị giả, hoặc là đơn khoa thành tích đặc ưu dị giả, ngươi nguyện ý đảm bảo ta vô nghĩa? Ngươi cho rằng thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân vì cái gì muốn hạn định tuổi? Thí luyện cung điện nguy hiểm thật sự, ta dẫn người đi vào cần thiết bảo đảm người kia an toàn. Nếu xảy ra chuyện, ta hai cái cha chẳng những sẽ tấu chết ta, về sau cũng sẽ không cho phép ta mang những người khác đi vào. Nguyên đế trừng mắt, cho nên tuy rằng có ta bảo hộ ngươi, ngươi cũng muốn cho ta tranh đua điểm. A Nhĩ rất muốn phản bác hắn không cần hắn bảo hộ, nhưng hắn hiện tại càng quan tâm chính là mặt khác một sự kiện. Ta huynh đệ cũng có thể cùng nhau tiến vào đi. Nguyên đế hỏi lại, các ngươi không phải cùng nhau sao? A Nhĩ mừng như điên. Hảo, hảo, Nguyên đế, không nghĩ tới ngươi người này còn thành. Hảo đi, ta thừa nhận ngươi là ta huynh đệ. Khi nào chúng ta có thể đi thí luyện cung điện? Thiết, ta muốn ngươi thừa nhận. Nguyên đế thực khó chịu mà đẩy ra hắn. Nếu không phải chiến cha làm hắn chú ý bắt đầu thu nạp thành viên tổ chức, hắn mới lười đến mang những người khác cùng nhau chơi. Này tuần mạt, đến lúc đó ta sẽ thông chi ngươi. Việc này ngàn vạn bảo mật, nếu tiết lộ, về sau ngươi cũng đừng trông cậy vào có thể tiến thí luyện cung điện. Hiểu, yên tâm, ta hiểu. A Nhĩ dùng sức chụp tiểu bộ ngực, cũng không ngại Nguyên đế thái độ. Nguyên đế nguyện ý giúp hắn che giấu đầu chọc chân thật nguyên nhân, còn nguyện ý dẫn hắn cùng đi thí luyện cung điện. Có lẽ người này cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy thô bạo hỗn đản. Nhìn đến Nguyên đế duỗi tay tiếp nhận đệ đệ, Nhậm Đô Đô tùy ý vuốt ve hắn đầu chọc, còn riêng ngồi xổm xuống làm cho Đô Đô sờ đến không như vậy cố hết sức. A Nhĩ nghĩ thầm, có lẽ ta thật sự sai rồi. Đối nhà mình huynh đệ tốt như vậy người, khẳng định không phải là người xấu. Liền cùng hắn cùng hùng tử giống nhau. Nguyên đế ngày thường lão cùng người đánh nhau có lẽ đều là bởi vì có người muốn cướp hắn đệ đệ. A Nhĩ suy bụng, ta ra bụng người. Nếu có người cùng hắn đoạt huynh đệ, mỗi ngày đem nhà hắn hùng tử ôm đến trong lòng ngực lại thân lại sờ lại xoa, hắn khẳng định cũng sẽ thực tức giận. A Nhĩ tự giác nghĩ thông suốt thuận, lại xem Nguyên đế, bỗng nhiên liền cảm thấy tiểu tử này cũng không trước kia như vậy không vừa mắt. Ở bên cạnh vây xem các bạn nhỏ cảm động với A Nhĩ cùng Nguyên đế cùng với Nghiêm Húc gương cho binh sĩ. Đại gia từng người trong lòng đều có một chút tiểu ý tưởng, vì thế ngày hôm sau, trẻ nhỏ mẫu giáo bé đến lớp lá hài tử, vô luận nam nữ, bỗng nhiên liền nhiều ra thật nhiều tiểu đầu chọc. Các lão sư ngay từ đầu thực kinh ngạc, nhưng ở biết nguyên nhân sau đều hảo cảm động. Cảm thấy này đó hài tử quả thực quá hiểu chuyện, quá thiện lương. Đương nhiên đi đầu Nguyên Đế Nghiêm Húc hai anh em cùng A Nhĩ liền thành các lão sư cường điệu khen. Ngợi đối tượng, Hùng Tử cũng tưởng cạo chọc duy trì huynh đệ. Nhưng bị cả nhà nhất trí phản đối, Nghiêm Mặc tới đi học khi nhìn đến một đống lớn tiểu hòa thượng. Tiểu Ni cô, hết chỗ nói rồi thật lâu, các bạn nhỏ tiếng lòng. Cạo chọc hảo a, hảo tẩy lại mát mẻ. Buổi sáng còn không cần chải đầu. Quả thực lại bổng bất quá. Bất quá cũng có chút rất sớm liền có thẩm mỹ quan tiểu bằng hữu kiên cường mà đứng vững này một đợt. Đầu chọc nhiệt, chính là bảo lưu lại chính mình một đầu tóc đẹp, lại sau lại. Một đám mới tới di chuyển giả bọn nhỏ tiến vào học viện đi học. Bọn họ vốn đang thực lo lắng vừa tới sẽ bị khi dễ. Bị cười nhạo, chính là bọn họ thấy được thật nhiều theo chân bọn họ giống nhau quang não túi. Thiếu chút nữa cho rằng đây là chiến mặc học viện quy định học sinh đầu. Mà trong truyền thuyết cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân trưởng tử thế nhưng làm trò bọn họ. Mặt nói, về sau ai khi dễ bọn họ liền có thể tìm hắn. Lại đem lớp là A Nhĩ giới thiệu cho bọn họ. Này đó mới tới hài tử đều cảm động đến thiếu chút nữa khóc lạp. Tác giả có lời muốn nói. Được rồi, đến nơi đây, Nguyên Đế tiểu bằng hữu giai đoạn trước trưởng thành sử liền hạ màn tương đương phía dưới phiên ngoại sẽ nói. Một chút mấy cái đại nhân tiểu chuyện xưa mũ. Hết chương.